thân là học sinh kinh thành, tự nhiên cũng khó có thể tránh khỏi, nhất phải của mình ủng hộ, cũng là tranh khí thế ngất trời. Ta là một học sinh, chưa tiếp xúc với triều chính, không biết đại cục toàn sự cũng không dám vọng nghị triều chính, hoàng đế bệ hạ thánh minh tự có quyết định. Cố Ngư chẳng qua cười một tiếng nói, hắn đây cũng là ở giữa hai phe phái. Trên mặt mọi người hiện lên một tia khinh thường, hướng ánh mắt về phía Cố Hải. Ngậm chi, ngươi thử nói xem. Đương nhiên là chiến. Cố Hải không chút do dự đáp, trên mặt một mảng dứt khoát. Lúc này tình thế thật tốt, chính là thời điểm để giành lại lãnh thổ bị chiếm, chính là thời điểm rửa nhục dương oai. Ta ở hậu phương, tự nhiên cũng muốn khích lệ tinh thần, cùng chống lại quân thù mới phải. Lời nói này lập trường rõ ràng, bất quá nhất thời khiến các vị học sinh phái chủ chiến kích động không thôi, phái cầu hòa lại kêu la không ngừng, âm thanh cãi vã loạn thành một đoàn. Thanh âm uy nghiêm truyền đến, mấy vị học sinh nhất thời ngưng lại, nhìn vị bạch y tiên sinh đứng đó không xa, nhanh chóng thi lễ ngừng tranh luận tản nhau đi. Cố Ngư đi theo sau đám người, bước chậm tay khẽ lay động chiết phiến, cái gì phái chủ chiến chủ hòa, người thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Thư viện Vân Mộng được xây dựng theo địa thế, mọi người bước lên 10 bậc thang, đang đi xuyên qua rừng núi, gió núi thoang thoảng thổi qua, mang theo hương vị mát mẻ, mọi người bỏ qua rằng co tranh luận vừa rồi, lại bắt đầu cười đùa đàm luận, suy đoán khảo đề năm nay. Các ngươi nhìn, chợt có người chỉ vào phía chân núi nói, mọi người nhìn theo tay hắn, thấy một đội ngũ đang xuyên qua sơn đạo đi ra bên ngoài. Lý Kiến Chu cầm đầu các vị tiên sinh mơ hồ đưa tiễn ở phía sau. Trong kinh, con em quyền quý đông đảo, nhưng có thể khiến Lý Kiến Chu đích thân đưa tiễn thì thật hiếm thấy. Mọi người trong lòng hiếu kỳ, cũng dừng chân lại. Bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm, chỉ thấy 7-8 thân hình cao lớn của bọn hộ vệ đang hộ tống một vị cẩm y thiếu niên, nhìn bóng lưng dáng dấp khí độ bất phàm. Mọi người suy đoán, đây có thể con em vương hầu, có thể nói là trọng thần thân thích. Cố Ngư nhìn đội ngũ như vậy đi xa, trong mắt lóe lên một tia nhiệt liệt. Bất kể là người nào, nhưng nhất định là cái con em quyền quý, đây chính là xuất thân. Xuất thân thì thế nào? Trăm năm trước, nhất tộc của đương kim thánh thượng cũng chỉ là một nhà làm nông trồng cây cỏ. Cố Hải ở một bên không hứng thú với những chuyện như vậy, hắn hơi nhíu mày. Trong lòng thủy chung phản phất câu nói vừa rồi của Cố Ngư, dĩ nhiên đối với quyết định của muội muội, hắn tự nhiên đồng ý, nhưng hôn sự tương lai của muội ấy, trong lòng hắn có chút chua xót. Cố Ngư đáng chết này mỗi lần nói chuyện đều thành công khiến hắn khó chịu. Nghĩ đến đây, không khỏi hướng Cố Ngư trừng mắt, theo tầm mắt của hắn, nhìn xuống chân núi, chợt sửng sốt. Đi nhanh đi, kẻo trễ giờ lên lớp. Có người nói, các vị học sinh rối rít bước nhanh đi, lại thấy Cố Hải xoay người, chạy về phía chân núi. Hắn định làm gì vậy? Mọi người kinh ngạc gọi mấy tiếng đều không có kết quả, nhìn nhau khó hiểu. Cố Ngư nhìn hắn xông đến đội ngũ đã đi xa chân núi, không khỏi nhếch môi cười một tiếng. Truy vân trục nguyệt. Cố Ngư cười nói, mọi người cười cũng lười để ý, xoay người đi tiếp. Cố Ngư đi vài bước, không nhịn được quay đầu lại, thấy Cố Hải đã đuổi kịp gót chân của đội người kia. Chân mày Cố Ngư cau lại, trong lòng vừa động, chẳng lẽ Cố Hải đuổi theo đến cửa, vừa mới đứng ở cuối đội, liền thấy vài luồng khí bén nhọn đập vào mặt. Bốn vị hộ vệ cuối cùng chợt xoay người, cảnh giác nhìn về phía hắn, giơ tay lên quát. Những người này mang theo trên người sát lục chi hí. Trong lòng Cố Hải cả kinh, những người này là trong quân đội, triều đại chu cấp bậc rõ ràng, quy cách nghiêm định, các phái khác tuyệt không phong vương, công hầu dù công lao huân thiên, cũng không được dùng người trong quân đội làm hộ vệ, chỉ có vương tộc hoàng gia mới có ưu đãi như thế. Đương kim thánh thượng không có con, tự nhiên cũng không có hoàng tử xuất hành, nhưng mà tôn tộc hoàng thất cũng là khai chi tán diệp tốt, mặc dù đa số là phong phần bên ngoài. Nhưng những năm này bởi vì thánh thượng không có con, ngôi vị hoàng đế này trong tương lai không thể không rơi vào trong những vị vương tộc này. Nghe nói Thái Hoàng Thái Hậu đã cho gọi 4-5 vị quận vương vào cung. nhưng bởi vì ngôi vị hoàng đế là chuyện trọng đại, học sinh không dám đem ra thảo luận giống như các vấn đề khác của triều đình, cho nên Cố Hải đến từ Kiến Khang, cũng chỉ biết như vậy là nhiều. Trong lòng Cố Hải suy đoán nhất định là con em vương tộc, xuyên thấu qua đội hộ vệ cảnh giác, thấy một bóng dáng cao gầy ngồi trên xe ngựa, màn xe rũ xuống, che đi dung mạo của hắn. Là hắn, Cố Hải cả kinh, chợt nhớ tới lần đó tại thư viện Vân Mộng chính là gặp đội người này. Ánh mắt Cố Hải có chút kinh ngạc, người sững sờ tại chỗ, người lui về phía sau. Một vị hộ vệ đứng trước mặt Cố Hải lạnh giọng quát một lần nữa. Cố Hải lấy lại tinh thần, tầm mắt chuyển từ cố xe ngựa sang kế bên, nơi đó có một nam tử đang đứng, chính là người hôm đó dẫn hắn vào học viện. Lúc này nam tử kia không còn mặc trang phục của thư viện, mặt một trường bào mộc mạc, trên đầu quấn khăn, thần sắc lạnh nhà, cất bước muốn lên ngựa. Cố Hải không nhịn được, gọi. Thanh âm này khiến nam tử quay đầu lại, thấy Cố Hải, cặp mắt khẽ hít một cái. Ở trên núi thấy ông, Cố Hải không nhịn được chạy xuống, muốn nói với ông mấy câu, cũng muốn biết được người nào đã giúp đỡ mình, nhưng nhìn trận thế này, không biết phải mở lời như thế nào, nhanh chóng cúi đầu thở dài cùng thi lễ. Nam tử kia sửng sốt, hiểu hắn muốn bày tỏ lòng biết ơn, khóe miệng hiện lên một tia cười, chần chừ một khắc, nhìn vào bên trong xe. Người trong xe thấp giọng nói câu gì đó, thấy nam tử mỉm cười hướng mình đi đến. Cố Hải vội vàng nói tạ ơn lần nữa, không cần đa lễ. Nam tử mỉm cười nói, đưa tay đỡ hắn, ngậm chi có chuyện gì cần nói sao. Cố Hải cảm thấy dù mình có hỏi chỉ sợ cũng không có kết quả, lần nữa thi lễ nói tạ ơn, không có, nhìn thấy tiên sinh, chỉ muốn đặc biệt tới nói cảm tạ, lần trước vội vã nên thất lễ, mong tiên sinh lượng thứ. Nam tử cười, không cần khách sáo. Bọn họ nói chuyện, nhưng cả đội ngũ cũng dừng lại theo, tựa hồ đang đợi hắn, không khí này trở nên phá lệ quỷ dị. Cố Hải không tự chủ đổ mồ hôi trên trán, nhận ra cách đó có một xe ngựa hào hoa không xa, một đạo tầm mắt dừng trên người mình, tầm mắt ở trong bóng tối, mang theo thẩm thị. Tất nhiên muốn tạ ơn, tiểu sinh không dám quên ơn tiên sinh đã cất nhắc cho tiểu sinh cơ hội, chẳng biết có cơ hội hướng ân công mình nói lời cảm tạ. Cố Hải thử dò xét nói, người nọ nhìn Cố Hải ý vị thâm trường cười một tiếng, việc này, có lẽ sẽ có cơ hội. Dứt lời, chắp tay từ biệt, xoay người đi, Cố Hải cúi đầu cung tiễn, nghe tiếng xe ngựa cộp cộp đi xa, cái loại áp lực uy nghiêm đó cũng tự nhiên biến mất. Có lẽ sẽ có cơ hội, một câu đơn giản như vậy nhưng lại biểu thị hai ý tứ. Một chính là thật sự có người giúp mình, hai là người này giúp mình cũng không phải là do ân tình hậu cảm gì, hoặc nói cách khác chẳng qua là hứng thú nhất thời, có cơ hội gặp mặt hay không. Lại coi tương lai tạo hóa thế nào. Nếu như thành rồng thì có cơ hội gặp, nếu như thành sâu bọ thì như bèo nước gặp nhau rồi thôi, không cần nghĩ cũng không cần nhớ. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là người ngồi trong xe ngựa? Không thể nào đâu. Có lẽ nên viết thư cho muội muội nói một chút, xem muội muội có ấn tượng gì về người này hay không. Ý niệm vừa đến, Cố Hải liền tự giễu, làm sao có thể, trong ấn tượng của muội muội, ở một thời điểm hắn đã không còn ở trên cõi đời, thôi, hỏi chỉ khiến muội muội thêm lo lắng, hết thảy chờ sau thi sẽ rõ. Đối với việc là nguyên nhân khiến Kiến Khang ồn ào, Cố Thập Bát Nương lại không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại ngày qua ngày lại vô cùng nhẹ nhàng. Người Cố gia cũng không đến trêu chọc, mà bên Thẩm Tam phu nhân cũng không có tin tức, thậm chí cũng không có lời đồn hủy hoại thanh danh của nàng. Bất quá cũng không cần tung lời đồn làm gì, việc làm của mình còn hiệu quả hơn so với Thẩm Tam phu nhân. Kể từ sau khi bái sư, Cố Thập Bát Nương được Lưu Công ưu ái hết sức, cảm thấy hắn như đang nhồi vịt ăn, tựa hồ hận một đêm không thể đem tất cả tài nghệ lẫn bí truyền đưa hết cho nàng. Sư phụ, thì ra trước kia người giấu giếm, căn bản không có ý định hảo hảo dạy ta. Cố Thập Bát Nương cố ý cười nói. Lưu Công hừ một tiếng, cây gỗ không chậm chế khẽ lên tay nàng. Cố Thập Bát Nương thần sắc bất động, trên tay thậm chí còn không có dấu, thật nhanh làm cho ngọn lửa trên lò nhỏ lại. Chợt không nghe tiếng Lưu Công nữa, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn, dưới ánh sáng ngọn lửa, nhìn thấy vẻ mặt Lưu Công có chút buồn bã. Thập Bát Nương, Hắn thở dài, phiền muộn không nói hết. Chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như thế của hắn. Cố Thập Bát Nương không khỏi ngừng tay một lát. Có một loại bất an nảy sinh ở trong lòng. Hoài Bích kỳ tội, con đường tương lai của ngươi không dễ đi. Sư phụ không yên lòng. Lưu Công chậm rãi nói. Cố Thập Bát Nương cả kinh, nhìn hắn, không nói gì. Ta có thể cho ngươi nổi danh, nhưng không thể truyền thụ cho ngươi hết tài nghệ thật sự, để ngươi đứng ở đỉnh cao giới dược, lại không thể bảo hộ cho ngươi. Thập Bát Nương, con đường tương lai, chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi. Chim non rời tổ, ngươi phải chịu khổ rồi. Lưu Công nhìn nàng, trong mắt chứa đầy thương tiếc lẫn áy náy. Mệnh ta không còn lâu nữa. Bộp một tiếng, chén thuốc trong tay Cố Thập Bát Nương rơi xuống, vụn thuốc vun vãi khắp nơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, giao phó có việc gì hốt hoảng như vậy? Lưu Công hừ một tiếng, nhìn về phía nàng, ngươi thật là muốn ăn đòn. Tuy là lời nói như vậy, nhưng thật sự đối mặt với cái chết, nghĩ đến sau này sẽ không còn được gặp lại người này, loại cảm giác đó thật khó nói. Đáng sợ nhất, loại cảm giác này Cố Thập Bát Nương đã trải qua 2 lần, nàng vốn cho là sẽ không phải gặp nó nữa. Mặc dù đã sớm đoán ra thân thể Lưu Công có bệnh, nhưng căn bản không nghĩ đến mệnh hắn đã không còn kéo dài lâu hơn được nữa. Bệnh gì? Sư phụ đã tìm người xem chưa? Thanh âm Cố Thập Bát Nương trầm thấp nói. Tìm Bành tiên sinh xem một chút. Hắn là thần y, hắn nhất định có thể. Đây cũng không phải lần đầu tiên nghe nàng gọi Bành Nhất Trâm là thần y. Lưu Công không khỏi có chút kỳ quái. Nhắc tới Bành Nhất Trâm, tư chất của hắn cũng không tệ lắm, cũng có chút bản lãnh thật sự. Nhưng trước mắt mà nói, thật không nhìn ra dáng vẻ thần y gì cả. Chữa bệnh không chỉ được mệnh. Lưu Công cười, bệnh của chính mình ta tự biết. Hắn trầm mặc một khắc, thật ra thì ta cũng không hẳn là mắc bệnh, mà là trúng độc, có thể kéo dài đến bây giờ, còn có thể nhận đồ đệ như ngươi, đã là trời cao ưu ái. Từ một dược sư như Lưu Công nói ra từ độc không thể giải, lại khiến người ta lâm một mảng khó hiểu. Tiểu cô nương trước mặt vẫn giữ vững tư thế ngồi trên băng ghế, cúi đầu, tóc mái hất xuống che khuất đi khuôn mặt nàng. Không có những phản ứng kinh ngạc, khóc thét hoặc điên cuồng. Nàng chỉ ngồi ở đó, trầm mặc đến nỗi khiến người ta hít thở không thông. Ngươi là một dược sư làm sao có thể trúng độc? Chẳng lẽ lúc học cây thảo của thần nông mà trúng độc? Ánh mắt Lưu Công rơi vào ngọn lửa trên lò. Làm được dược sư như ta mức này, chỉ sợ thuốc độc được không chạm đến ta. Nhưng mà lòng người độc thì khó phòng như thạch tín. Hắn chỉ nói bấy nhiêu. Cố Thập Bát Nương cũng không hỏi thêm. Mỗi người đều có một bí mật không muốn người khác biết, âm thầm gặm nhấm vết thương của chính mình. Trong khoảng thời gian này ta sẽ đem sở học cả đời truyền thụ cho ngươi. Về phần ngươi có thể lĩnh hội bao nhiêu, liền chỉ có thể do số phận của ngươi. Lưu Công nói, Thập Bát Nương, ngươi có sợ hay không? Có sợ lòng người hiểm ác hay không? Có sợ thế đạo khó khăn hay không? Có sợ giới thuốc dược sư khiêu chiến hay không? Có sợ tài nghệ không bằng người bị chê cười hay không? Có sợ từ trên trời rơi xuống vực sâu hay không? Có sợ từ người nịnh hót đến kẻ trà đạp đến ngươi không? Cố Thập Bát Nương ha ha cười, ngẩng đầu lên. Sư phụ, đồ nhi bái sư là vì người. Nàng mỉm cười nói, vì tài nghệ người truyền thụ, ta chỉ sợ duy nhất chính là cô phụ kỳ vọng của người. Về phần người ngoài, nàng đứng dậy, nhẹ nhàng phất ống tay áo, người không chạm đến ta, thì cùng chung sống hòa bình, người muốn khi dễ ta. Nàng hừ một tiếng, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Nàng Cố Thập Bát Nương đời này, không vì tiền cũng không vì danh, mà chính vì mệnh. Nàng kháng mệnh mà sống tựa như một đầu thú bi ai dãy rủa thoát khỏi gông xiềng. Phàm có người nào có ý định không tốt tiến đến đây, nàng tất không khách khí cắn xé, trừ mẫu thân cùng ca ca. Bất kể là ai, chỉ sợ mới một khắc cười nói tươi tắn, lại một khắc hướng dao về phía nàng. Lưu Công nhìn tiểu cô nương trước mặt, tuổi nhỏ thân hình yếu ớt, nhưng giờ khắc này lại phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ, một loại âm ngoan ý chí, khiến người ta tim đập nhanh. Hắn đột nhiên nhớ tới, Chu trưởng quỹ là kẻ đã khiến hắn cùng Cố Thập Bát Nương gặp gỡ, đã bị tiểu cô nương trên mặt tràn đầy nụ cười bất động thanh sắc một chiêu đánh ngục như thế nào. Bảo Hòa Đường có ơn chi ngộ lại bị nàng không khách khí trở tay một trưởng tổn thương nặng nề thế nào. Kiên quyết như vậy, chính là sống hơn nửa đời người như hắn cũng chưa có được. Nếu ban đầu như vậy, chắc bây giờ hắn cũng không thành ra thế này. Nghĩ đến đây, tâm tình nặng trĩu của Lưu Công chợt thả lỏng. Người ta thường không để tâm lại đạt được. Ta không vì danh lợi, tài nghệ, chính là chuyên tâm tu luyện. Người ta dùng cách thức thổi phồng cũng được. Có gì làm khó dễ được ta? Cố Thập Bát Nương hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói. Lưu Công nhìn nàng, gật đầu một cái, trong lòng vui mừng. Mấy tháng này, ngươi sẽ phải vất vả một chút. Hắn vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy. Vâng, Cố Thập Bát Nương đáp. Lưu Công chắp hai tay sau lưng, đi đến trước cửa chợt dừng chân. Hài tử, thiên hà không có bữa tiệc nào không có hồi kết. Nếu đã thông suốt, đừng quá khổ sở. Hắn nói, muốn khóc thì cứ hãy khóc, đừng kìm nén. Khóc ra được là tốt, nhưng chỉ khóc một lần là đủ. Chúng ta không còn bao nhiêu thời gian. Cất bước ra khỏi, hắn theo bản năng bước nhanh chân. Nhưng sau lưng tiếng khóc đè nén nhỏ đến nỗi dường như không thể nghe, vẫn như dây tơ quấn quanh tới đây. Mang theo bi thương ùn ùn kéo đến, một loại bi thương bất lực tuyệt vọng nhìn thân nhân rời đi. Lúc này bên ngoài Trịnh Châu phủ xa xôi, hoàn toàn không giàu có bình yên như Giang Nam, xung quanh tràn ngập không khí khói lửa chiến tranh. Thỉnh thoảng có người cưỡi ngựa chạy ra vào, truyền tin tức. Một con khoái mã xông vào trong thành, xuyên qua nhiều đội binh tướng, đi tới trước một trại lính. Thư nhà của Thẩm giáo úy Thẩm An Lâm ở Kiến Khang. Thủ vệ võ trang đầy đủ ngăn trước người hắn, người trên ngựa giơ một phong thư lên hô. Thủ vệ nghe vậy tránh ra một con đường, một người một ngựa vẻ phong trần mệt mỏi nhanh chóng tiến vào. Trong doanh tướng Thẩm An Lâm một thân nhung trang xem xong thư, thật lâu không nói gì. Tổng cộng có hai phong thư đưa đến, một tờ là của Thẩm phủ, còn một là người Hán an bài ở Kiến Khang đưa tới. Hai phong thư người viết không giống nhau, nhưng nội dung lại như nhau cùng nhắc đến một chuyện. Bái sư gia nhập Thợ Thủ Công. Ngón tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, âm thanh đơn điệu. Không có ai so với con em thế gia như hắn có thể hiểu việc này có bao nhiêu ý vị. Bao nhiêu nữ tử vọng tộc sa sút, tình nguyện cắt tóc làm ni cũng sẽ không khom lưng rửa tay lo liệu kiếm sống. Mặc dù Cố Hải sau này chắc sẽ đi vào con đường làm quan, Cố Thập Bát Nương bây giờ cũng không thể thay đổi được thân phận đại biến của mình trong mắt người đời. Nàng bái tổ sư gia, liền vĩnh viễn là người trong giới dược sư, người được truyền thừa tài nghệ, cả đời phải làm việc không chút ngơi nghỉ, cũng đồng nghĩa không thể mơ ước cùng con em sĩ tộc kết thân, không có đại hộ nhà cao cửa rộng nào sẽ cho phép vợ mình xuất đầu lộ diện đi làm thợ thủ công. Là bởi vì Thẩm Tam phu nhân ép nên mới đến bước này sao? Theo bản năng Thẩm An Lâm cảm thấy dường như không phải vậy, mà đây nhất định có diệu dụng khác nữa. Thở thủ công, vậy thì thế nào? Thẩm An Lâm mím chặt môi, bàn tay cầm phong thư lên, một tay rút kiếm, xoẹt một tiếng, thư bị xé thành những mảnh vụn rơi xuống. Cõi đời này chính là cá lớn nuốt cá bé, ở trước mặt cường địch, không có gì không thể thay đổi những thứ quy củ trói buộc con người kia. Những quy củ chẳng qua là cường giả dùng để đối phó kẻ yếu hơn mình, chỉ cần hắn có địa vị trí cao vô thượng. Viên vân phúc vũ, cũng không ai chỉ trích. Hảo, Thập Bát Nương, ngươi làm đúng, trước hết chết một lần rồi lại hồi sinh. Ý của anh là lùi một bước tiến ba bước nhé, chứ anh không biết chỉ trùng sinh đâu. Hắn thu kiếm lại cha vào vỏ, ánh mắt lóe sáng, ngươi tin ta, chờ ta. Nghĩ xong, tùy ý viết xuống giấy mấy chữ tiêu sái bốn chữ không phụ khanh ý, đưa đến Kiến Khang. Hắn thu bút thổi nhẹ, kêu người đưa tin, đưa cho Cố Thập Bát Nương tại Thuận Hòa Đường ở Kiến Khang. Người đưa tin cũng không hỏi nhiều, nhận lấy phong thư cho vào áo khom người cáo lui. Chuyện Lưu Công, theo lời của hắn dặn dò, Cố Thập Bát Nương cũng không nói cho ai biết, giao phó cho Tào Thị, sau đó dẫn mấy nha hoàn đến Thuận Hòa Đường, cũng ngưng buôn bán thuốc với bên ngoài. Lưu Công nói đúng, nàng không có thời gian để bi thương. Bởi vì Thuận Hòa Đường chỉ đang cung cấp thuốc cho đại hữu sinh, nên quyết định này cũng không khiến mọi người chú ý lắm. chỉ bất quá có hâm mộ lẫn ghen tị với đại hữu sinh nhiều mấy phần, còn đối với đại hữu sinh, Cố Thập Bát Nương có lý do hợp lý đầy đủ. Dù sao tài nghệ chưa tinh thông, sư phụ sẽ nghiêm gia huấn đạo ta, cho nên tạm thời không thể cung cấp thuốc. Nàng mỉm cười nói. Tín Triều Dương nhận lấy mẻ trái cây mát lạnh từ tay thị nữ mang đến, đưa cho nàng một chùm nho mọng nước. Cố nương tử nếm thử một chút. Hắn cười nói, không có hỏi gì với câu nói của nàng, mà Cố Thập Bát Nương cũng chỉ báo cho hắn một tiếng, cũng không có ý đến để hắn cò kè mặc cả, vì vậy cũng mỉm cười nhận lấy, che miệng ăn một quả. Thật ngon. Nàng cười nói cảm tạ. Hai người nói chuyện phiếm trong giới dược trong thành. Cố Thập Bát Nương còn cố ý thỉnh giáo tài nghệ thổi huân của hắn. Cố nương tử học. Tín Triều Dương có chút bất ngờ, cười hỏi. Gọi ta Thập Bát Nương được rồi. Cố Thập Bát Nương nói, một mặt gật đầu, học được một chút, chẳng qua là ta hơi đần độn. Nàng còn chưa dứt lời, Tín Triều Dương liền phân phó một thị nữ lấy huân tới. Thị nữ nhanh chóng mang đến hai chiếc. Mời Thập Bát Nương. Tín Triều Dương đưa cho nàng. Cố Thập Bát Nương vừa rồi là thuận miệng nói, nhưng nếu Tín Triều Dương có lòng dạy, cũng không từ chối. Dù sao nàng cũng thật rất muốn học, nỗi tịch mịch trong cô độc, cái này là niềm an ủi của nàng. Vậy thì bêu xấu, đại thiếu gia chớ có cười. Nàng đưa tay nhận lấy, cười nói, ta làm sao sẽ cười ngươi. Tín Triều Dương lắc đầu cười yếu ớt. Cố Thập Bát Nương không khách khí nữa, lựa một khúc mình thích nhất mà thôi. Đây là học khúc nương tử trong thành. Một khúc kết thúc, Tín Triều Dương hỏi. Cố Thập Bát Nương gật đầu, chỉ cần nghe một đoạn hắn đã biết thầy của mình, có thể thấy là đã đạt thành tựu thâm hậu. Tín Triều Dương cũng không nhiều lời, lấy huân thổi biểu diễn lại khúc Cố Thập Bát Nương vừa thổi. Cố Thập Bát Nương cái hiểu cái không, sắc mặt không khí mang áy náy cười một tiếng. Nàng chưa từng tiếp xúc qua nhạc khí, ngày học lại ít. Gần đây có khúc nương tử chỉ dạy, cũng đỡ mới lạ hơn. Tín Triều Lăng mang theo một gã sai vặt theo chỉ dẫn của thị nữ đến đây, thấy một cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp. Bên cạnh mặt hồ trong suốt khóm trúc xanh xanh, bạch y nam tử nho nhã, hơi nghiêng người, một tay cầm thân huân một tay lướt những ngón phía trên, mà nữ tử trước mặt hắn sắc mặt sáng ngời, hai mắt hữu thần. Một mặt nghe một mặt nhẹ nhàng gật đầu, tay nàng cũng cầm một chiếc huân, cử động theo Tín Triều Dương. Đại thiếu gia đang dạy cố nương tử thổi huân, một thị nữ xinh đẹp nháy mắt, trên mặt tràn đầy hâm mộ nói. Tín Triều Lăng vuốt vuốt mặt, đại ca cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, thành tựu rất cao, nhưng lại vô cùng khiêm tốn, chưa bao giờ so sánh cùng người khác cũng như không bình phẩm hay chỉ giáo. Sở học của hắn hết thảy đích xác chỉ vì khiến bản thân vui vẻ, đã từng có hiệu thuốc lớn đã hợp tác với bọn họ lâu năm. Nữ tử kia nghe nói tài nghệ Tín Triều Dương, nhiều lần xin hắn chỉ giáo, cuối cùng cũng không được. Xem ra thuốc đó không đem lại lợi ích bằng của cố nương tử. Tín Triều Lăng khó có lúc đầu óc nhanh nhạy như vậy, nghĩ ra một đáp án thâm sâu hợp lý. Hắn do dự một chút, nghĩ mình có nên rời đi không? Vừa xoay người Tín Triều Dương bên kia đã nhìn thấy. Chuyện gì vậy? Hỏi. Có người gửi thư cho cố nương tử, muốn đưa tận tay. Tín Triều Lăng vội vàng nói, một mặt dẫn gã sai vặt bước nhanh qua. Thư của ta. Cố Thập Bát Nương để huân xuống, trên mặt mang theo chút khẩn trương. Theo định kỳ, kỳ thi hội trên kinh thành đã kết thúc. Nói vậy chính là có kết quả. Tín Triều Dương cũng nghĩ đến điều này, đã chuẩn bị hai lời an ủi trong mọi trường hợp, chỉ đợi nhìn thấy sắc mặt Cố Thập Bát Nương, nhưng lúc nàng xem thư, thần sắc rất cổ quái, tựa như giận như vui, lại như bi như hận. Cố Thập Bát Nương vò nát thư, nói ngươi đi đi. Gã sai vặt sửng sốt, liếc nhìn vị cố nương từ trước mặt, kỷ luật trong quân đội đã tạo cho hắn thói quen phục tùng, cũng không nhiều lời, xoay người đi. Tín Triều Dương tự nhiên sẽ không mở miệng hỏi, mà Tín Triều Lăng lại không nhịn được tò mò. Bị Tín Triều Dương trợn mắt nhìn một cái mới kiềm chế không lên tiếng. Cố Thập Bát Nương hoàn toàn không có tâm trạng, cảm ơn hai vị tiếp đãi, cáo từ, ngồi trên xe ngựa, không cần che đậy cảm xúc. Sắc mặt nàng càng thêm khó coi, thật là buồn cười. Nàng tức giận nói, Xe ngựa vừa đến nhà, đã thấy Tào Thị mang theo mấy bà vú ra cửa, sắc mặt kích động. Nương, người phải đi ra ngoài. Cố Thập Bát nương xuống xe hỏi. Tào Thị thấy nàng lập tức chạy đến, ta đang muốn tìm người. Ánh mắt bà kích động, đỏ ngầu, nhất thời không nhìn ra vui buồn. Cố Thập Bát nương cả kinh, vội hỏi, mấy ngày này nàng ít về nhà, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Ca ca ngươi thi trúng rồi. Tào Thị sung sướng kéo tay Cố Thập Bát nương nức nở nói. Cố Thập Bát nương sửng sốt, chợt vui mừng như điên. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng tiểu thư. Mấy bà vú nhanh miệng chúc tụng. Tên thứ bao nhiêu? Cố Thập Bát nương kìm nén kích động hỏi. 150 ạ. Một gã sai vặt vội đáp, trên mặt đầy vẻ phong trần mệt mỏi. Thi hội trước lấy 300 tiến sĩ, có thể đứng vị trí 150, có thể coi là không tệ. Bảng vừa xuống, thiếu gia đã cho tiểu nhân lập tức phi ngựa không ngừng trở về báo tin mừng. Gã sai vặt cười nói, lại khom người chúc mừng. Thưởng, toàn bộ trong nhà đều thưởng, vì thiếu gia ăn mừng. Cố Thập Bát nương lớn tiếng cười nói, lập tức đưa đến càng nhiều tiếng chúc tụng lớn hơn. Mà lúc này nghe trong ngõ hẻm có tiếng động lớn nháo, cũng không nhịn được phái người đến dò xét. Mặc dù những việc Cố Thập Bát nương làm khiến mọi người không tự chủ xa cách bọn họ, nhưng dù sao bên này cũng có Cố Hải tiền đồ rộng mở, người dò xét tin tức quả thật không ít. Nghe nói Cố Hải thi trúng, mọi người đến xem ngày càng nhiều, trong ngõ hẻm đầy âm thanh vui vẻ. Đây đối với Cố gia mà nói, chính xác là chuyện vui. Có người phân phó gã sai vặt nhanh chóng mua pháo, lời còn chưa dứt, nghe cách đó không xa có tiếng pháo truyền đến. Cố Thập Bát nương trên mặt tràn đầy nụ cười, chợt nhớ đến điều gì, vội gọi gã sai vặt đến hỏi, đứng đầu là tên ai? À, tiểu nhân quên nói. Gã sai vặt vỗ đầu một cái, ngượng ngùng cười nói, là Cố Ngư thiếu gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, giả khúc trong lòng Cố Thập Bát nương chấn động Cố Ngư. Xem ra số mạng vẫn dựa theo quý tích của nó mà đi. Bất quá, Cố Thập Bát nương nàng chỉ để ý vận mệnh người nhà, về phần người khác, cũng không có ý định đi thay đổi. Lần trước thi hương Cố Hải thay thế Cố Ngư trở thành thủ khoa, còn lần này thủ khoa thi hội lại thuộc về trên người Cố Ngư, vận mệnh này rốt cục có thể thay đổi được hay là không đây? Hay nói cách khác, hết thảy đều có biến số, còn phải trông chờ tạo hóa thế nào? Pháo không biết được ai đốt lên, nhận được tin tức mấy vị quan phủ cũng đến chúc mừng, trong nháy mắt trong ngõ hẻm Cố gia trở nên tấp nập người. Thần sắc Cố Thập Bát nương biến ảo, ánh mắt có chút mê man, đặt mình ở ngoài sự náo nhiệt. Thập Bát nương, nhận thấy nàng khác thường, Tào Thị đưa tay ôm hai vai của nàng, nhỏ giọng hỏi han, thế nào, mệt mỏi sao? Mấy ngày nay nữ nhi bận rộn, mỗi lần bà đi Thuận Hòa đường thăm, đều thấy nữ nhi vất vả, trong hậu viện từng loại thuốc đều được chất thành đống như núi. Không sao ạ, Cố Thập Bát nương cười với bà một tiếng, thấy bên kia Tam nãi nãi Hoàng Thế Anh đang được mọi người hộ tống đến chỗ tộc trưởng. Liền đẩy đẩy Tào Thị, nương, chúng ta cũng đi thôi. Một nhà vừa có một giải nguyên, lại có một hội nguyên. Đây là đại hỷ sự chưa từng có tại Kiến Khang. Cũng là cả chuyện vui của cả Cố Thị gia. Không thể không ăn mừng một phen. Yến tiệc được cử hành 3 ngày. Cơ hồ mấy nhà quyền quý tại Kiến Khang đều tham gia. Dĩ nhiên tiêu điểm vẫn rơi vào trên người Cố Ngư. Dù sao hội nguyên so với giải nguyên phân lượng cũng nặng hơn nhiều. Thi đình sang năm mới cử hành, hơn nữa so sánh với thi hương thi hội, thi đình chính là quyết định hạng, loại hạng này trên căn bản sẽ không có biến đổi gì, trừ phi có hành động đại nghịch bất đạo, vậy thì 300 người vào sĩ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đây cũng chính là nói, Cố Thị gia tộc bọn họ sẽ có trạng nguyên đầu tiên. Phần lớn mọi người trong Cố Thị đều hướng vào Cố Ngư, khiến cho mẫu muội của vị tiến sĩ thứ 150 bị lạnh nhạt rất nhiều. Đối với việc này Cố Thập Bát nương cũng không để ý, nàng vốn không có thời gian tham gia, hơn nữa cũng không hy vọng Tào Thị tham gia. Cố Hải không có ở nhà D.D.4N.L, Q.D.0N, mẫu tử các nàng kín cổng cao tường, mời mọi người trong Thuận Hòa Đường cùng với các nha hoàn bà vú, cũng tự mời mấy vị nhạc công ăn mừng một phen. Lúc màn đêm buông xuống dày đặc, vườn hoa nhỏ vẫn náo nhiệt như cũ, mấy nha hoàn khó nén hưng phấn vây quanh Tào thị líu díu, không biết thiếu gia có trở lại hay không. Các nàng thay nhau chia thức ăn, rót rượu, lại bỏ thêm táo tử, phục vụ Tào thị vô cùng chu đáo. Bởi vì gã sai vặt từ Yết Bảng trực tiếp trở về, trừ thứ hạng ra thì không biết thêm gì cả, nhất định là muốn trở về cuối năm. Cố Thập Bát Nương cười nói, thiếu gia lần này trở về mừng năm mới có thể tính chuyện thành thân rồi. Không phải nói đại đăng khoa rồi tiểu đăng khoa? Bọn nha hoàn tươi tắn nói đùa thành một đoàn, Tào thị là người hiền hòa. Cố Thập Bát Nương không câu nệ tiểu tiết, vì vậy mọi người cũng không ngại ngùng tùy ý nói đùa. Nếu thiếu gia thành thân đầu năm, kia sang năm phu nhân có thể ôm cháu rồi. Mấy bà vũ cũng trêu đùa theo, niềm vui dâng trào nháy mắt khiến Tào thị rưng rưng, đậu tiến sĩ dễ dàng sao? Không dễ dàng, đừng thấy Cố Hải lần này thuận lợi thi một đường mà qua. Xem biết bao người phí công vô ích, ví dụ biết bao người đến nỗi tóc hai màu, cuối cùng bỏ mạng cũng là vô vọng. Tỷ như trưởng phu của bà, Cố Nhạc Vân, hao hết tâm huyết một đời ở nơi khảo thí, đợi biết bao lâu mới cầu được một cửa quan chức, cũng không có phúc hưởng thụ, mà Cố Hải năm nay vẫn chưa đến 17 tuổi. Nước mắt Tào thị rốt cục rơi xuống, tốt, tốt. Bà đưa tay lau lệ, thuận miệng nói, phu nhân, đây là chuyện vui. Mấy bà vú vội vàng cười rỗ dành Tào thị, tiểu nha hoàn cơ trí lại rót rượu mang đến. Tào thị vốn là không uống rượu, nhưng hôm nay là ngày vui, bà đưa tay nhận lấy, khẽ nếm thử một chút, ngẩng đầu thì thấy nữ nhi ngồi đối diện nghiêng đầu dặn dò hai gã sai vặt cùng nha hoàn điều gì. Dưới ánh sáng ngọn đèn dầu, sắc mặt nữ nhi trong trẻo nhưng lạnh lùng như tượng, vui vẻ giữa chân mày cũng không tăng thêm bao nhiêu tươi vui. Trong mắt nàng đi đờ lờ ba cu ít không nờ, ánh mắt nàng như giếng cạn sâu không thấy đáy. Nước mắt Tào thị lại chả rơi, đây hết thảy là nữ nhi mang đến, mà nữ nhi có thể mang lại hết thảy điều này, chính là từ điện diêm là bò ra ngoài. Thập Bát Nương, Tào thị đặt ly rượu xuống, đi tới ôm lấy nữ nhi khóc lớn. Cố Thập Bát Nương đang phân phó việc cho gã sai vặt cùng nha hoàn để lên kinh thành, thình lình bị Tào thị ôm lấy khóc lớn, chợt hết hồn. Con của ta, vất vả cho ngươi, nương thật đau lòng. Tào thị ôm nàng, nức nở nói, khổ sao, tựa như đã lâu không có khổ, ít nhất là không giống lúc mới trùng sinh, là bởi vì khi đó mê mang một mảng không biết tiền đồ tương lai như thế nào. Hôm nay ý nàng đã kiên định, mục tiêu rõ ràng, mặc dù cuộc sống cũng không như ý người, nhưng miễn nàng còn có thể nắm giữ. Hơn nữa chuyện lưu công, nàng cũng hơi suy nghĩ nhiều, ban đêm ngược lại ngã đầu lại ngủ không mộng mị đến sáng. Cố Thập Bát Nương bật cười, đưa tay vuốt lưng Tào thị an ủi, ta rất khỏe, ta thật không vất vả. Một mặt nhìn về phía mấy bà vú vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt ý hỏi đã mấy ly rượu. Các vú già đưa lên một bàn tay. Cố Thập Bát Nương cười tươi hơn, Tào thị chưa từng uống rượu, lần này bất chi bất giác uống đến 5 chén, say thế này là phải. Ngươi phải gả nhà người tốt, gả nhà người tốt. Tào thị nghẹn ngào lẩm bẩm, hảo, ta nhất định gả cho nhà người tốt, cha mẹ chồng thương ta, phu quân yêu quý ta. Cố Thập Bát Nương nói theo lời bà đi, một mặt bảo mấy bà vũ đỡ Tào thị, nương, người đi nghỉ ngơi đi, bồi dưỡng tinh thần, chọn vợ tốt cho ca ca. Ca ca chưa lập gia đình, ta sao lại có thể lập gia đình? Tào thị lau lệ đáp lời, được mấy bà vũ già đỡ đi. Hơn một nửa nha hoàn cùng bà vũ theo Tào thị rời đi. Bữa tiệc ở vườn hoa nhỏ lập tức vắng lặng, sắp đến trung thu, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, tiếng ve nỉ non dưới trời thu, một tiểu nha hoàn lấy thêm áo choàng cho Cố Thập Bát Nương. Các ngươi đã nhớ kỹ ta nói. Nàng lấy lại tinh thần, nhìn hai gã sai vặt cùng nha hoàn trước mắt. Nhớ kỹ, thưa tiểu thư. Bốn người đồng thanh đáp. Vậy các ngươi đi đi, sáng sớm ngày mai lên đường. Cố Thập Bát Nương nói. Bốn người tuân lệnh lui xuống. Hoa và cây cảnh trong vườn càng trở nên vắng vẻ, gió đêm thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh, tiểu nha đầu không khỏi dùng mình một cái. Nhưng nhìn Cố Thập Bát Nương ngồi an tĩnh trước bàn đi đờ lờ ba kêu ít không nờ, từ từ uống rượu, cũng không có một người dám đứng ra khuyên. Tiểu thư nhà các nàng nói một không hai, nàng muốn làm gì thì chính là cái đó, bọn hạ nhân chỉ cần tuân mệnh thực hiện là được. Cố Thập Bát Nương uống xong ly rượu, lại gọi người đem huân đến, dưới ánh trăng rằn vặt vang lên tiếng nhạc thanh thoát nhẹ nhàng, có hồ ngay lúc đó, bên ngoài bức tường cao kia, cũng có một tiếng nhạc hòa thanh vang lên, bất quá không phải là huân, mà là một âm thanh rất lạ. Kiếp trước Cố Thập Bát Nương không có tiếp xúc qua những thứ nhạc khí này, có biết thì chỉ biết cầm tranh, tiêu linh tinh, nghe âm thanh này lại kỳ quái rất đặc biệt. Nhưng, cùng hòa thanh với huân cũng cực kỳ tuyệt vời. Một khúc kết thúc, trên mặt Cố Thập Bát Nương hiện lên nụ cười, giơ tay gọi đám nha hoàn đang đứng tĩnh lặng bên kia. Tiểu nha hoàn trên mặt có chút khó hiểu, nhưng cũng vâng lời đi theo. Cố Thập Bát Nương ra lệnh đem thức ăn cùng rượu mới lên, chỉ thấy một nha hoàn khác dẫn một nhân vật khoác trên mình một bộ áo tơ lụa màu xanh nhạt sải bước mà đến, chính là Tín Triều Dương. Sau lưng hắn là hai thị nữ xinh đẹp cầm đàn tranh cùng tiêu trên tay đi vào. Thập Bát Nương tử đại hỉ. Hắn đưa tay thi lễ, trong tay áo giấu một cây sáo màu tím làm người khác chú ý. Đại thiếu gia lời lẽ phong nhã thật khiến người ta vui vẻ. Cố Thập Bát Nương phì cười. Bình thường mà thôi. Tín Triều Dương cười nói, một mặt tự nhiên ngồi xuống. Bất quá tiểu nương tử yên tâm, vàng thật bạc trắng lễ nghĩa đã tặng đủ số. Cố Thập Bát Nương cười ha ha, ý bảo tiểu nha hoàn rót rượu. Tín Triều Dương cũng không khách khí, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tiểu nha hoàn lại châm đầy lần nữa. Tín Triều Dương bưng ly rượu lên, nhìn về phía Cố Thập Bát Nương. Thứ cho ta không bồi, ta đã uống mấy chén, uống nữa sẽ say mất. Cố Thập Bát Nương cười yếu ớt nói. Bên dưới đèn lồng lay động, trên mặt thiếu nữ quả nhiên hiện lên một tia đỏ ửng nhà nhà. Từ lúc nhận thức đến nay lần đầu nhìn một tia sáng kỳ dị trong mắt nàng cơ hồ lóe lên. Từ lúc biết nàng đến bây giờ, tiểu nương tử này luôn để lại ấn tượng cho hắn luôn luôn là đạm định vô ba, bình tĩnh trước mọi tình huống, không dao động. Tín Triều Dương không nhịn được có chút ngạc nhiên, nếu như tiểu nương tử này uống say, có phải hay không sẽ lộ ra tính cách đích thực không muốn người biết. Nhưng nếu vậy thì cơ hội này không phải dễ dàng. Tín Triều Dương cười một tiếng, tự mình uống một hơi cạn sạch. Mới vừa rồi thổi chính là cây sáo sao? CTTB chống cằm, nhìn cây sáo hơi ngắn hắn đặt trên bàn. Tín Triều Dương cầm lên biểu diễn cho nàng xem một cái. Như huân như trì, thiên chi dũ dân. Hắn cười nói Cố Thập Bát Nương giật mình, không khỏi đưa tay cầm lấy, cẩn thận nhìn ngắm trước mắt, thì ra chính là nói cái này. Dân gian không còn thấy nhiều, thường chỉ còn lại nhã nhạc trong cung. Tín Triều Dương nói, Cố Thập Bát Nương cười một tiếng, nói như thế, đại thiếu gia cũng là một nhân vật. Ý bác tác giả là ngươi cũng đáng gờm lắm. Tín Triều Dương cười không đáp, đưa tay nhận lại. Hôm nay là ngày tốt, Thập Bát Nương tử lại có chuyện vui. Triều Dương biêu xấu, dứt lời để sao lên môi bắt đầu thổi. Hai thị nữ sau lưng đã ngồi xuống đất, cùng khải đàn tấu tiêu, so sánh với huân âm ban đầu, càng thêm hoa mỹ. Ánh trăng như tơ lụa, trúc phượng chập chờn, đèn lồng như trong họa, thiếu niên nho nhã, thị nữ mềm mại, âm sắc cùng hòa điệu với nhau động lòng người. Tình cảnh này như trong tranh vẽ tuyệt mỹ. Nha hoàn rót rượu đứng một bên lắng tai nghe, chứng kiến trong mắt, nhất thời cũng ngây dại, tựa hồ không biết bầu rượu đang nghiêng trên tay. Kết thúc một khúc, trong sân một mảng tĩnh lặng. Tín Triều Dương ngẩng đầu nhìn lại, thấy Cố Thập Bát Nương vẫn ngồi chống cằm như cũ, hai mắt khép hờ, sắc mặt lạnh lùng trong trẻo như ánh trăng, chẳng qua là một giọt lệ chảy dọc theo gò má rơi xuống. Ta Cố Thập Bát Nương nằm mơ cũng không nghĩ tới, có thể có được cuộc sống thế này. Nàng lẩm bẩm nói, thanh âm thấp đến nỗi không thể nghe. Nàng tựa hồ thấy dưới ánh trăng, mình đã từng hèn mọn như chuột, hoảng loạn, ngẩng đầu ngưỡng mộ mọi người bên cạnh, ngày ngày gồng mình cẩn thận, e sợ một câu nói một vẻ mặt không đúng,